Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1303. Hòn đá kê chân lão hạng làm việc bá đạo, hơn nữa bản lĩnh tốt kinh người, là lang tử hung ác nhất. 7-8 năm trước Trác Nha là sói đầu đàn hung ác nhất, có khoảng 17-18 thuộc hạ. Vì một con đại bàng mà hắn nảy sinh xung đột với lão hạng vừa mới vào núi. Đến nay đám người này vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. 18 con sói đói có thể đi săn trong trời băng đất tuyết và đủ loại hiểm cảnh, vậy mà chẳng làm được gì trước mặt lão hạng. Ngay cả em trai của hắn là Sách Nam Đạt Kiệt, dũng sĩ Bắc Ca hai đợt cũng biến thành kẻ tàn phế bởi lão hạng, sau đó uống say chết rét trên đường. Chê ít ca. Mộ Dung Thanh Thanh cười tủm tỉm đặt thêm một sấp, có đủ khiến ngươi mở miệng không? Các ngươi mua đại bàng hay là trả thù? Lão Quý nhìn sấp tiền dày cộp, do dự nói, lão hạng không gặp người lạ. Nếu mua đại bàng thì ta có thể giúp. Nếu trả thù thì sao? Nụ cười của lão Quý hơi kỳ lạ, ta sợ các ngươi không thể ra khỏi khu đất hoang. Không có nơi nào chúng ta không ra được. Khi Mộ Dung Thanh Thanh trả lời câu này, trên mặt toàn là hào khí tung hoành tứ hải. Thêm 10.000. Lão Quý nói, ta bỏ quán cơm. Muốn biết gì thì ta nói cho ngươi. Thành giao. Mộ Dung Thanh Thanh đồng ý dứt khoát. Đối với Cẩm Tú, 10.000 tệ thật sự không đáng để nữ nhân thay đổi sắc mặt. Tối hôm đó, lão Quý nói chuyện rất lâu. Phương Đông mới. Ngôi trường đã từng thành lập bên trong kho hàng bỏ hoang ở vùng ngoại thành Thịnh Kinh đã rực rỡ hẳn lên. Trường học rộng lớn, thiết bị hoàn toàn mới, lực lượng giáo viên hùng hậu, tất cả giống như rồng nơi vực sâu đang chờ thời cơ bay lên. Không chỉ thế, hiện tại học sinh của Phương Đông mới đã đột phá 50.000 người. Mà mọi người đều biết cục diện này chỉ mới bắt đầu. Trong phòng họp sáng sủa ở tầng 6 có ba người Mạnh Hiểu Tuấn, Thành Đông Thanh, Vương Dương. Có biết mấy giờ rồi không hả? Thành Đông Thanh với sắc mặt mệt mỏi nhìn Mạnh Hiểu Tuấn kéo mình từ ổ chăn ấm áp tới đây, có chuyện gì không thể để ngày mai nói được sao? Một tin cực tốt đây. Dường như Mạnh Hiểu Tuấn vĩnh viễn đều là dáng vẻ nhiệt huyết dâng trào, không biết mệt mỏi. Nam nhân vung vẩy tờ phát vừa mới nhận được. Đây là nền móng để chúng ta thành lập đế quốc chân chính. Giọng điệu khoa trương khiến Thành Đông Thanh và Vương Dương ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc là cái gì? Vương Dương thình lình giật tập tài liệu trong tay Mạnh Hiểu Tuấn. Sau khi mở ra, hắn lập tức ngây ra như phỏng, giấy tuột xuống. Thành Đông Thanh lập tức nhặt lên. Kỳ hạn 10 năm. Chứng nhận sở hữu độc quyền tài liệu giảng dạy của S Tinh Điều Quốc. Thành Đông Thanh đầu gỗ khàn giọng đọc lên. Ánh mắt tràn đầy chấn động và khó tin. 10 năm cũng đủ cho Phương Đông mới trở thành bá chủ ngành giáo dục. Phát từ Tô Tổng. Mạnh Hiểu Tuấn không cười nhạo hai huynh đệ. Khi mới nhận được phát, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn hai người là bao. Sao có thể chứ? Thành Đông Thanh biết thế lực của tập đoàn Cẩm Tú rất lớn, một loạt hành động công thành đoạt đất tại Hạ Quốc đã có thể chứng minh điều này. Nhưng được đám người, ép ngạo mạn kia cấp phép độc quyền là một việc vô cùng khó khăn. Ta đã nói rồi, thế lực của Tô Tổng vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Vả lại, dù là hắn hay là Mạnh Nữ Nỉ đều không có ý định nhúng tay vào việc quản lý của chúng ta. Mạnh Hiểu Tuấn nói, Tô Tiên Sinh gọi điện cho ta, nói là đã đến lúc thanh trừ. Nam nhân khoanh tay, ngày mai sẽ có một đoàn đội luật sư giỏi nhất đến hỗ trợ chúng ta, ngoài ra còn có 15 triệu tài chính gửi vào tài khoản của chúng ta. Chúng ta quyết định mãn TOEFL. Hắn dừng lại giây lát rồi nói tiếp, đương nhiên cổ phần của chúng ta sẽ bị pha loãng một chút, nhưng tương lai vô cùng sáng lạn. Khác với Vương Dương nhảy nhóc hoang hô, Thành Đông Thanh hơi trầm lặng. Có phải tàn khốc quá không? Đối với một người trẻ tuổi sinh ra ở nông thôn, vẫn còn sự ngây thơ thiện lương trong tháp ngà mà nói, bản năng hắn bài xích từ thanh trừ này, chúng ta không vội lắm, bọn hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Thương trường như chiến trường. Mềm lòng không làm nên chuyện lớn, vẻ mặt Mạnh Hiểu Tuấn trở nên nghiêm khắc, hắn nghiêm túc nói với Thành Đông Thanh, Tô Tổng làm việc bá đạo, đã lên chiếc thuyền này thì tuyệt đối không được hành động theo cảm tính, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nam nhân nhớ lại cảnh tượng Tô Bình Nam bị ám sát ở bên kia bờ đại dương, bỗng lưng ngông cuồng kiệt ngạo của Tô Bình Nam lạnh lùng như núi. Hạng người này tuyệt đối không cho phép cấp dưới làm trái quyết định của mình, Mạnh Hiểu Tuấn không hề nghi ngờ điều này. Hành trình của Tô Bình Nam rất gấp. Việc thứ hai hắn làm là nói với quỹ đăng ký khai thác quần đảo mở giao dịch quốc tế ở ngân hàng Lehman Brothers và kéo dài hợp đồng với Hiệp hội Phương tiện. Tiến hành hiệp nghị ISREA, ngưỡng vốn thấp nhất là 1,5 tỷ đô la. Ngưỡng này rất cao, nhưng là điều kiện cơ bản để trở thành ông trùm. Ở phố Quang dơ bẩn, người phương Đông xa lạ này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Mà Tô Bình Nam rất kiên quyết lựa chọn ngân hàng Lehman Brothers để tiến hành hợp tác. Hắn lựa chọn ngân hàng Lehman không chỉ vì đây là một trong bốn ngân hàng lớn nhất Tinh Điều Quốc, cũng không phải vì gia tộc Coleno và gia tộc Lehman có giao tình sâu đậm, nguyên nhân chính là con quái vật khổng lồ có 160 năm lịch sử này sắp ngã xuống. Trong mắt Tô Bình Nam, mỗi gã khổng lồ ngã xuống đều trở thành hòn đá kê chân cho cẩm tú cuộc khởi, là chất dinh dưỡng cho mình cuộc khởi. Chương 1304. Gia hù thứ hai chủ tịch Lehman là Hôn Mang bắt tay Tô Bình Nam, dành cho hắn thái độ tôn trọng lớn nhất, Lehman vẫn luôn hoan nghênh tư bản trên toàn thế giới. Cảm ơn ngài đã chọn chúng ta. Không phải hắn làm bộ làm tịch. Ánh mắt đầu tư của vị Tô tiên sinh trước mặt vô cùng đáng sợ. Hiện tại cổ phần Yahoo trong tay người này đã cao tới 24%, giá trị thị trường khác đã đạt tới 3,5 tỷ đô la. Chuyện này đã gây chấn động phố Oan. Bọn hắn vẫn luôn quan tâm tới ngành Internet mới phát triển. Kể chuyện mới có thể phát tài, đây là chiêu trò quen thuộc của phố Oan. Mà Internet không thể nghi ngờ là một vùng biển mới. Tô Bình Nam ra khỏi Lehman Brothers, lập tức đến Stanford. Ninh Khả truyền tới một tin tức khiến vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam có chút dao động. Hai thanh niên Stanford đã nghiên cứu ra công cụ tìm kiếm dựa vào phân tích kết nối đảo ngược và theo dõi dữ liệu trên Internet. Bọn hắn đã tìm tới Yahoo. Bọn hắn rất tự tin với kỹ thuật của mình, cho rằng kỹ thuật này sẽ giúp Yahoo càng thêm lớn mạnh. Hai người ra giá 1 triệu đô la. Nhưng Dương Chí Viễn tâm cao khí ngạo cho rằng kỹ thuật này vô bổ, vì vậy từ chối. Nhưng Ninh Khả đã được Tô Bình Nam dặn trước lập tức thông báo cho hắn. Tô Bình Nam mù tịt kỹ thuật Internet này, nhưng trong trí nhớ ít ỏi về Internet của hắn, hắn biết rõ kỹ thuật tượng trưng cho điều gì. Một bá chủ Internet, đẳng cấp 100 tỷ đô la. Thời buổi này du học sinh Hạ Quốc còn lâu mới có cuộc sống dễ chịu như sau này, sự kỳ thị chủng tộc tiềm tàng đã thâm căn cố đế, vì vậy bọn hắn rất bao che cho nhau. Chính Ninh Khả cũng không tin nổi sao tự dưng mình lại trở thành người nổi tiếng trong nhóm du học sinh, hơn nữa còn được nhiều người tung hô ủng hộ. Phải biết rằng nàng là kiểu người lạnh nhạt, không khéo ăn nói, cũng không phải người xuất sắc trong lĩnh vực chuyên nghiệp. Đa số thời gian nữ hài thích yên tĩnh một mình. Nguyên nhân là do địa vị của nàng ở Yahoo. Cho đến bây giờ nàng vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Nàng biết nam nhân bá đạo kia làm gì cũng giỏi, dường như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa nữ hài cũng không ngờ hắn lại lợi hại đến vậy. Mặc dù nàng chỉ nắm giữ rất ít cổ phần của Yahoo, nam nhân bá đạo kia đã tặng nàng 1% cổ phần làm tiền thưởng, lúc đó nữ hài vẫn chưa có cảm giác gì. Nàng ở lại Yahoo chỉ vì muốn có thêm cơ hội liên lạc với nam nhân, nào ngờ sau một loạt thao tác hoa mắt chóng mặt, Yahoo đã lên sàn chứng khoán. Nhìn giá cổ phiếu tăng cao, nữ hài mới nhận ra mình đã phát tài. Hơn nữa, tài phú này nhiều đến nỗi khiến nàng hoa hết cả mắt. Những ngày này, sức mua của đồng đô la Mỹ đang áp đảo. Giá trị của một cổ phiếu 24.10.000 với giá trị thị trường là 3,5 tỷ đô la Mỹ là bao nhiêu? Một con số quá rõ, đó là 8,4 triệu đô la. Cổ phiếu vẫn đang tăng. Nữ hài thức dậy và giá trị tài sản ròng của nàng là hơn 100.000 đến 200.000, điều này khiến cho nàng rất bối rối. Tiền kiếm được dễ như vậy sao? Bây giờ tỷ giá hối đoái chính thức là 1.75, tương đương với mình có khối tài sản gần 63 triệu. Nữ hài đã chóng mặt mấy ngày vẫn chưa hồi phục. Nữ hài luôn thanh nhã như hoa cúc chưa sẵn sàng làm giàu, sợ giàu thì thời gian càng lúc càng ít. Theo cách nói của nàng, tiền tài không được để lộ ra ngoài. Vì an toàn của bản thân, không thể để cho người ta phát hiện mình là người giàu có, phải ngụy trang chính mình. Ninh Khả điên cuồng tích trữ đồ giảm giá, sau đó than thở khắp nơi, khiến cho Tô Bình Nam có chút dở khóc dở cười. Tô Bình Nam không biết nên khóc hay nên cười, nhưng Ninh Khả lại bị hắn làm cho kinh ngạc vạn phần. Thậm chí khi đưa Yahoo ra thị trường cũng chỉ có mấy người quản lý thao tác, hắn không hề lộ diện. Lúc đó, nữ hài nhìn giá cổ phiếu tăng lên, suy nghĩ đầu tiên không phải vui mừng mà là khủng hoảng. Nàng gọi điện thoại cho Tô Bình Nam đầu tiên. Chúng ta phát tài rồi, giọng điệu thanh thúy mang theo chút run rẩy. Người phát tài, còn ta thì sao? Nam nhân thiếu chút nữa tức chết, vậy ta đã sớm phát tài. Biểu môi nhưng Ninh Khả lại không phản bác được. Người đã biết đầu tư sẽ kiếm được nhiều tiền, vì sao ngươi lại bán nhiều cổ phiếu vào phút cuối như vậy? Nữ hài nhạy cảm nhận ra manh mối từ giọng điệu bình tĩnh của Tô Bình Nam. Hắn quá bình tĩnh. Ăn một mình khó mập. Lần đầu tiên nam nhân giải thích một câu, Reta đã pha loãng cổ phiếu xuống 8 điểm, nhưng lại giúp Yahoo thuận lợi đưa ra thị trường. Như vậy mới có lợi. Nơi này là sân nhà của phố Oan, nhất định phải để cho một số người vào sân, khi đó sự việc mới thuận lợi được. Tô Bình Nam nghiêm túc nói tiếp, ngươi rèn luyện ở Yahoo, ngươi phải học cách bố trí, học cách trao đổi lợi ích và biết ai là đối tác chiến lược của chúng ta, để chúng ta có thể phát triển lâu dài. Ninh Khả im lặng. Nàng nhớ lại một loạt hoạt động tài chính phức tạp như chuyển nhượng vốn cổ phần, pha loãng và bán hàng khiến nàng choáng váng, cuối cùng nàng nhận ra rằng mình không phải là người của lĩnh vực đó. Qua hơn nửa ngày, nữ hài sâu kín nói, vì hình như ta không có ích lợi gì, nhiều tiền như vậy ta cảm thấy rất bất an. Yahoo là do ngươi phát hiện, đáng giá có được nhiều tiền. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói. Huống chi ta muốn nuôi ngươi cả một đời, làm sao hẹp hòi được. Câu nói trí mạng của nam nhân lập tức đánh trúng Ninh Khả. Nét mặt của nữ hài trở nên tươi như hoa. Đáng tiếc nữ hài còn chưa cao hứng được một phút, nam nhân đã lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Ngươi là nữ, không có lực công kích. Ngươi ở Yahoo cũng có được những lợi ích khác. Stanford nhân tài không ít, Yahoo nhất định sẽ phát triển, vô số tinh anh sẽ đặt chân vào ngành Internet này. Ngươi có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ý của ngươi là sẽ còn có Yahoo thứ hai? Ninh Khả giật mình kêu lên. Chương 1305. Google Yahoo được biết đến là người tiên phong của ngành Internet, đã gây chấn động toàn thế giới. Nữ hài không nghĩ ra còn có công ty thứ hai xuất hiện. Mở ra một thế giới mới, tất nhiên sẽ dẫn đến rồng rắn hiện ra trên mặt đất. Dương Chí Viễn không khom lưng, Yahoo sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ. Ninh Khả tuyệt đối không ngờ rằng Dương Chí Viễn mà tất cả mọi người sùng bái trong miệng của nàng lại không được đánh giá cao, khiến cho nàng phải kêu to một tiếng. Ta nên chú ý cái gì? Nữ hài hỏi, trong lòng không khỏi nóng lên. Hết thảy chỉ cần ngươi tìm kiếm Yahoo hoặc là có ý tưởng kinh doanh trên mạng, chúng ta đều có thể cân nhắc. Đặc biệt, nếu có công cụ tìm kiếm như vậy, ngươi nhất định phải nhanh chóng thông báo cho ta, kiến thức về Internet của Tô Bình Nam thực sự quá ít ỏi. Hắn chỉ có thể nhớ một số công ty lớn nổi tiếng, và Google chắc chắn là một trong số đó. Trong ký ức của hắn, có một bài báo nói rằng hai người sáng lập Google đã cố gắng bán công nghệ của bọn hắn cho Yahoo nhưng bị từ chối. Bởi vì phần ký ức đó, Tô Bình Nam rất nghiêm túc khi nói câu nói này. Cho nên, khi Ninh Khải nhìn thấy Yahoo từ chối một thanh niên tên Larry Page, nữ hài cũng không bị ảnh hưởng bởi thái độ của những tinh anh khác, lập tức thông báo cho Tô Bình Nam. Thậm chí nàng còn giữ lại phương thức liên lạc của hai người kia. Ninh Khả cũng không biết rằng mai sau hai người này sẽ mang đến tài phú bao lớn cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đến rất nhanh. Để đến được đây, nam nhân không ngần ngại từ chối một cuộc gặp đã được thống nhất từ trước. Vốn hôm nay Tô Bình Nam hẹn gặp mặt một vị học trưởng mà Tần Tử Khâm rất tôn sùng, Michael Barry. Một nam nhân bị mù mắt trái, mắc hội chứng Asperger và chứng sợ xã hội. Điều khiến Tô Bình Nam khó hiểu nhất là chuyên gia tài chính được Tần Tử Khâm ca ngợi là chuyên gia tài chính vĩ đại nhất thế kỷ 20 hiện đang là bác sĩ. Một bác sĩ nội trú một ngày bận rộn 16 tiếng, thật không biết tại sao Tần Tử Khâm lại xem trọng người này như vậy. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm. Tô Bình Nam dùng người sẽ không nghi ngờ, mà người nghi ngờ thì sẽ không dùng. Nên biết rằng Tần Tử Khâm là nữ nhân mà những người nổi tiếng trong nước cũng không lọt nổi vào mắt nàng. Chiến tích trong quá khứ của nàng đã chứng minh điều này. Cho dù bỏ lỡ Michael Barry, hắn cũng phải lấy bằng sáng chế trước. Điều này cho thấy Tô Bình Nam coi trọng hai người kia như thế nào. Ở Stanford, khi nói đến Thay và Berin, hai anh chàng không thể tách rời, nhiều người đã đưa ra nhận xét. Quái thai, lúc nào cũng áo phông, áo hoodie, quần jean. Thay thậm chí còn nói ngọng và rất khó chịu với những chuyện vụn vặt của xã hội. Lúc này, hai người đang ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê với vẻ mặt sợ hãi, chờ đợi vận mệnh thay đổi. Mỹ nữ họ Ninh mời bọn hắn đến đây, nói rằng có người rất quan tâm đến bằng sáng chế của bọn hắn và sẵn sàng mua chúng. Điều này chẳng khác nào liều thuốc trợ tim cho hai vị tinh anh vừa mới bị Yahoo đả kích. Cũng không để bọn hắn đợi lâu, ngoài cửa kính, ba chiếc xe địa hình màu đen Dodge Coupe dừng lại, trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện vài gương mặt phương Đông. Khác với những khuôn mặt châu Á mà bọn hắn thường thấy ở trường học, những người này có lưng thẳng tắp, dường như có thêm một chút khí chất cứng rắn kiểu quân nhân. Hình ảnh, tính cách, sở thích, thói quen sinh hoạt, thông tin Tô Bình Nam lấy được không quá chi tiết, nhưng trước khi bước vào quán cà phê, hắn đã xác nhận hai người trẻ tuổi mà hắn sẽ gặp chính là người sáng lập Google nổi tiếng trong tương lai. Hắn nhất định phải lấy được Google. Vào thời điểm này, Pay và Berin không có ý tưởng kinh doanh mạnh mẽ, ngay cả công cụ tìm kiếm do hai người phát triển ban đầu cũng dựa trên công cụ tìm kiếm của Yahoo. Nhưng bọn hắn không ngờ Yahoo lại không thèm ngó ngàng sản phẩm của mình. Người phương Đông tiến vào chào hỏi rất lịch sự, không hề có cảm giác bề trên vốn khiến hai người lo lắng. Các ngươi định bán kỹ thuật của mình với giá 1 triệu đô la. Lời mở đầu của Tô Bình Nam không đi theo lối mòn thông thường, giọng điệu bình tĩnh nhưng câu hỏi lại sắc bén. Hay và Brin nhìn nhau. Theo quy tắc cũ giữa hai người, Brin nói, Ê đúng vậy, Tô tiên sinh. Đây là một phát minh thiên tài, là cốt lõi trong kỹ thuật của hắn, Ê một loạt thuật ngữ Internet, mà Tô Bình Nam không thể hiểu được thốt ra. Không, người không hiểu ý của ta. Tô Bình Nam lắc ngón tay cắt ngang lời nói của Brin, luồng khí lạnh lẽo từ trên người nam nhân khiến hai lập trình viên cảm thấy bồn chồn. Ta sẵn sàng đi hàng ngàn dặm để gặp các ngươi. Điều đó đã khẳng định giá trị của các ngươi. Hơn nữa ta nghĩ đầu tư vào các ngươi không chỉ cho các ngươi cơ hội, mà còn cho ta cơ hội. Tô Bình Nam hiểu hai người trước mặt không phải loại lão giang hồ. Hiện tại bọn hắn giống kỹ thuật viên hơn, cho nên phương pháp của hắn rất nhẹ nhàng. Tiên sinh, ý của ngươi là đầu tư vào công việc kinh doanh của chúng ta thay vì mua công nghệ. Berin nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Tô Bình Nam. Ta rất thích giao chuyện chuyên nghiệp cho người chuyên nghiệp làm. Tô Bình Nam mỉm cười đưa ra câu trả lời. Berin và Pay nhìn nhau, đắm chìm trong suy nghĩ. Tô Bình Nam lựa chọn dựa theo quỹ tích của một thời không khác là có nguyên nhân của hắn. Không phải Tô Bình Nam không đủ tham lam, cũng không phải hắn thích làm từ thiện. Theo địa vị cùng tài phú tích lũy, tổng quan của nam nhân đã trở nên rất trưởng thành. Lấy được hạng mục kỹ thuật của Google, Cẩm Tú có thể tự mình làm hay không? Có thể. Không phải là không thể thuê hai thiên tài trước mắt với mức lương cao, sau đó dần dần bổ sung thêm nhân viên kỹ thuật để tìm một CEO có năng lực và xuất sắc. Theo quy mô vốn của tập đoàn Cẩm Tú, thậm chí từ đầu đến cuối, Google không cần đầu tư của người khác để tham gia thị trường, điều đó có nghĩa là Cẩm Tú có thể ăn trọn chiếc bánh này. Chương 1306. Michael Barry ở một thời không khác, Google đã đạt đến con số 800 tỷ đô la Mỹ. 800 tỷ. Tài sản của một đất nước cũng không thể so sánh được, ngay cả một số quốc gia vừa và nhỏ cũng không có nhiều tài sản như vậy. Vậy vì sao Tô Bình Nam lại không làm? Màu da, quốc tịch đều là vấn đề. Khi một doanh nghiệp đạt đến một quy mô và tầm cao nhất định, nó không chỉ là một doanh nghiệp đơn thuần. Bản chất của Google xác định rằng Tinh Điều Quốc sẽ không bao giờ cho phép người điều hành là một người Hạ Quốc da vàng. Cũng không khó hiểu. Tương tự, Hạ Quốc cũng không để tóc của mình nằm trong tay một tên tóc vàng Tinh Điều Quốc. Huống chi ăn một mình không mập. Chiếc bánh 800 tỷ sao không nhường cho những con sói ở phố Quang một chút chứ? 800 tỷ, có thật là 800 tỷ không? Tiên sinh, người dự định đầu tư như thế nào? Đầu óc hai người đều trở nên sôi trào, Barry nói, để thuật toán này mặc dù rất tốt, nhưng chúng ta còn chưa thăm dò triển vọng kiếm tiền của nó. 6 triệu. Tô Bình Nam nói ra một con số khiến cả hai ngạc nhiên, 36% cổ phần và 50% quyền sở hữu bằng sáng chế động cơ độc quyền. Nhưng ta có hai điều kiện. Thấy hai người ngẩn ra, Tô Bình Nam mỉm cười nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói, về điều kiện đầu tiên, tất cả tài chính chiến lược của công ty các ngươi sau này đều phải do quỹ bàn cổ dẫn dắt. Quỹ bàn cổ, một quỹ tư nhân khác do Tô Bình Nam đăng ký ở quần đảo Cayman, vốn cổ phần phức tạp, có thể coi là một lối thoát khác cho hắn. Thứ hai, điểm mấu chốt để quỹ bàn cổ chấp nhận pha loãng cổ phiếu là 20%, điều này nhất định phải được xác nhận. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói. Thành giao. Berin là con cưng của thời đại, hắn lập tức đưa ra quyết định. Hợp tác vui vẻ. Tiếp theo, với tư cách là đối tác, ta sẽ cho các ngươi một gợi ý. Tô Bình Nam mỉm cười. Hắn biết mình đã tiến một bước dài, để muốn thành công. Công ty quản lý nhất định phải đa chiều, vận hành, sản phẩm, tiếp thị nên giao cho người chuyên nghiệp. Hai người gật đầu. Một chuyện cuối cùng. Tô Bình Nam nhận hai phần văn kiện mà Aston Dell đưa đến, đặt trước mặt hai người bọn hắn, vậy ta tặng các ngươi hai món đồ nhỏ làm quà. bởi vì ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Berin và Pay tò mò mở ra. Hợp đồng mua du thuyền nhỏ đã được ký tên của công ty Hà Lan FRTK đang ở trước mặt. Cả hai đều là những người đam mê chèo thuyền và bọn hắn biết giá của chiếc du thuyền này là 360.000 đô la Mỹ, rất đắt. Đừng do dự nữa. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, để đối đãi với bạn bè, ta luôn khẳng khái. Thời gian của nam nhân rất gấp. Sau khi trải qua một đêm với Ninh Khả, ngày hôm sau hắn gặp Dương Chí Viễn tinh thần hăng hái, tưởng chừng như hai người khác nhau. Tô tiên sinh, chúng ta thành công rồi, thay vì chiếc áo phông kẻ sọc mà các lập trình viên yêu thích, Dương Chí Viễn trong trang phục lịch sự ra dáng một nam nhân thành đạt. Giác quan của hắn đối với Tô Bình Nam rất tốt. Đối phương chưa bao giờ hỏi về những chi tiết của Yahoo. Điều này khiến cho nam nhân có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ rất vui vẻ. Đúng vậy, chúng ta đã thành công nhưng mới được một nửa. Tô Bình Nam nhìn Dương Chí Viễn đang đắc chí, người phải luôn khiêm tốn khi làm Internet, bởi vì nó là ngành duy nhất có thể sánh ngang trên chiến trường. Cái gì? Dương Chí Viễn hơi nghi hoặc một chút. Chiến trường vẫn có thể chiến đấu hoặc đầu hàng để sinh tồn, nhưng trong ngành này chỉ có những kẻ độc quyền mới có thể tồn tại. Mức độ tàn nhẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Tô Bình Nam phun ra một làn khói xanh, để câu nói này là hồi báo của ta dành cho sáng tạo lợi nhuận của ngươi. Michael Barry người bê bết máu, sủi lơ thở hổn hển trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, nhìn qua không hề có tư thái của một nhân tài có trong tay một quỹ hàng tỷ ở một thời không khác. Ở một thời không khác, nam nhân này có thể làm bốc hơi 7% tài sản của một công ty trị giá 100 tỷ đô la bằng cách nói giá cổ phiếu của Tesla là vô lý. Có thể thấy được uy danh của hắn rất hiển hách. Trong cuộc khủng hoảng cho vay năm 2008, nam nhân này đã thắng tất cả các ngân hàng, chỉ những người đứng trên xương máu mới có thể được tôn trọng. Mùi máu khiến Barry cau mày. Đây không phải máu của hắn. Là một bác sĩ nội trú, sơ cứu và cầm máu là việc hắn thường xuyên làm nhất. Hôm nay liên tiếp 3 vụ tai nạn xe cộ, 14 người bị thương khiến hắn gần như không thể thẳng lưng. Hắn không thích kiểu sống này. Không thích là một chuyện, nhưng vẫn phải tiếp tục, bởi vì con người vẫn phải sống. Bị mất mắt trái, có xu hướng tự kỷ, hắn rất khó tìm được việc làm trong lĩnh vực tài chính, mặc dù sự nhạy cảm với những con số và quan điểm của hắn đối với một số sản phẩm tài chính và chứng khoán được nhiều người công nhận, nhưng vẫn có rất ít người sẵn sàng sử dụng ý kiến của hắn. Vì vậy, hắn chỉ có thể tham gia vào công việc khó giành được này, dù sao hắn đã có được giấy phép y tế, và công việc này có thể giải tỏa rất nhiều áp lực nợ nần cho hắn. Bây giờ Michael Barry là một kẻ bần hàn trắng tay, tổng tài sản của hắn là số âm. Hắn sống trong một căn nhà thuê tồi tàn và nợ một khoản vay sinh viên năm đó, mỗi tháng cần 680 đô la Mỹ để trả nợ. Nếu có bất cứ điều gì làm cho nam nhân này hạnh phúc, thì đó chắc chắn là thời gian trên máy tính sau 12 giờ làm việc của hắn. Dù mệt mỏi đến đâu, hắn sẽ dành 4 giờ mỗi ngày để nghiên cứu tài chính, chứng khoán và mọi thứ hắn thích. Không ai có thể làm việc 16 giờ một ngày trong nhiều năm, nhưng nam nhân này đã làm được. Đây có thể là một trong những lý do khiến Tần Tử Khâm vô cùng ngưỡng mộ Michael Barry. Chương 1307. Săn đại bàng điện thoại vang lên. Michael Barry cố gắng đứng dậy và lấy chiếc điện thoại ra bằng cánh tay vẫn còn hơi đau, đập vào mắt hắn là một dãy số có phần quen thuộc. Hắn biết đối phương là ai. Một tập đoàn phía Đông hiện đã thành lập quỹ tư nhân và đang tự tuyển dụng, hẳn là một sư muội rất có thiên phú của hắn đã đề cử. Đối phương rõ ràng không quá coi trọng hắn. Bởi vì thời gian đã thỏa thuận là ngày hôm qua, hắn cũng đã xin nghỉ phép, nhưng được yêu cầu tạm thời thay đổi thời gian. Nam nhân vẫn nhận điện thoại. Barry tiên sinh, hôm nay ngươi có thể dành chút thời gian gặp ta không? Thời gian do ngươi quyết định. Liên lạc với hắn là một vị luật sư tên Aston Dell, những người có thể thành lập công ty ở một nơi như phố Wang có thế lực rất lớn. Còn một tiếng nữa mới tan làm, chúng ta có thể gặp nhau ở nhà hàng Russell bên ngoài bệnh viện. Michael Barry cúp điện thoại. Ngươi xác định người này đáng giá. Tô Bình Nam không ngờ Tần Tử Khâm lại thực hiện một cuộc gọi đặc biệt ở nước ngoài sau khi hắn bỏ lỡ cuộc hẹn. Hơn nữa, những lời đề nghị và mức lương hàng năm mà nữ nhân đưa ra lại là đãi ngộ theo tiêu chuẩn của những nhà quản lý hàng đầu hiện nay, khiến nam nhân không khỏi thắc mắc, vì hắn chỉ là một bác sĩ, còn là một người chạy việc vặt. Ta rất chắc chắn, hồ sơ ta đưa cho ngươi đã nói rất rõ ràng. Nhìn phân tích của hắn đối với một số cổ phiếu và xu hướng kinh tế, anh chàng này là một thiên tài. Tần Tử Khâm nói rất trực tiếp, để hắn mắc chứng tự kỷ lại nhạy cảm, cho nên chuyện ngày hôm qua làm hắn tổn thương rất nhiều. Đây chính là thiên lý mã mà ngươi cần. Có thể trở thành bá nhạc hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta tin ngươi. Tô Bình Nam cúp điện thoại, đọc lại tài liệu về Michael Barry. Nam nhân trong tài liệu nói chung là vô giá trị, thậm chí còn phải chịu nhiều sự cố phân biệt đối xử bạo lực, không có một tia sáng nào, ngay cả Tô Bình Nam cũng không nhìn ra được điểm tốt nào ở nam nhân này. Hắn có rất ít kiến thức về những tài năng tài chính ở thời không khác, cho nên hắn cũng không rõ lắm về thành tích nổi tiếng của Barry tiên sinh. Mù một mắt lại là thiên tài tài chính, còn được Tần Tử Khâm khen nức nở, hẳn không phải hạng người hời hợt, dường như có chút ấn tượng. Tô Bình Nam lật xem tài liệu, trông có vẻ hơi mất tập trung. Hắn đang cố gắng nhớ lại những lời đồn đãi về phương diện tài chính ở thời không kia. Mọi thứ trên thế giới không phải lúc nào cũng công bằng. Tô Bình Nam có thể tặng một chiếc du thuyền trị giá 5 triệu tiền Hà Quốc trong quán cà phê, nhưng Hạng Tiểu Bình lại chiến đấu một cách tuyệt vọng vì 500.000 trên cát vàng khắp bầu trời. Con đại bàng đó có con non. Hạng Tiểu Bình đang nằm ngửa trên cỏ nheo mắt nhìn bóng đen trong đám mây lượn lờ. Đại bàng bay rất cao, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hai cánh cùng con mồi dưới móng vuốt. Nếu không có con non, nó sẽ không cố ý mang mồi về. Hắn đã đi theo nhiều ngày. Hang ổ của đại bàng nằm ngay trên ngọn núi. Nhưng điều khiến Hạng Tiểu Bình có chút e ngại là tên giác đồ kia cũng đến. Mặc dù Hạng Tiểu Bình không nhìn thấy bóng dáng của đối phương, nhưng vết tích nhóm lửa bên bờ sông đã bị hắn phát hiện. Cùng là lang tử đứng trên đỉnh kim tự tháp, Hạng Tiểu Bình hiểu rất rõ một số thói quen của giác đồ. Điếu thuốc cuộn bằng tay hút rác cổ họng, chỉ có tên kia mới chịu hút. Giá tiền của con lang tử đó rất lớn. Ai chơi đại bàng đều biết loại chim trưởng thành này không dễ bắt được, cho nên đáng tiền là con non trong tổ. Nhưng tổ của loại sinh vật này hoàn toàn không thể leo lên được. Nếu ngươi muốn tối đa hóa lợi ích, ngươi phải đợi. Chỉ có thể làm điều đó khi đại bàng sắp rời tổ, chỉ bằng cách này, con non mới có thể sống sót. Hạng Tiểu Bình giết ra từ núi thay biển máu đều có hình mẫu cho mọi sinh mệnh. Có lẽ trong lòng nam nhân, hắn đã sớm xem mình như một sinh vật ở cái khu vực ngàn dặm không người này. Thậm chí nam nhân còn nghĩ đến nếu một ngày nào đó hắn già và chết đi, hắn sẽ để mặc túi da này cho trời đất ở đây, và chết dưới móng vuốt của đại bàng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn thấy đại bàng không hổ là vương giả trong các loài chim. Cho dù chết dưới móng vuốt của bọn chúng cũng không mất mặt, huống chi ta giết ngươi, ngươi có thể giết lại ta, rất công bằng. Trong vòng 5 năm qua, giá của đại bàng vương giả bầu trời đã tăng vọt. Trước đó, giá của một con chim ưng trưởng thành còn nguyên bộ lông là 5.000. Nếu giết bằng sắt có thể bán được 1.000 đồng đã là có phúc rồi. Giá chính là tiền Hạ Quốc. Vào thời điểm đó, mức giá này là cao ngất trời đối với những người ở vùng đất hoang. Đám lang tử làm việc chăm chỉ để kiếm sống không biết rằng đó thực sự là một mức giá cao ngất trời trên thế giới. Có nhiều nguyên nhân khiến giá tăng nhanh như vậy. Trong đó, số lượng kiểm soát của Trác Tây và sự tàn nhẫn của Hạng Tiểu Bình với giác đồ chiếm nguyên nhân rất lớn. Ở khu vực này, chim ưng là đặc quyền của hai người. Nếu người khác dám xen vào, nhất định sẽ biến mất ở bình nguyên rộng lớn này. Hai người luôn có một sự hiểu ngầm, nhưng lần này cái giá mà Trác Tây đưa ra quá cao, và sự ngầm hiểu đó cuối cùng bị phá vỡ. Chỉ là hai người họ không biết rằng cường long mạnh mẽ từ rừng thép đã tiến vào lãnh thổ của bọn hắn, kẻ cầm đầu chính là đầu lĩnh Hải Đông Thanh. Mộ Dung Thanh Thanh. Cái gì là Hải Đông Thanh? Sinh vật này là vua bầu trời, vua săn bắn, được mệnh danh là chúa tể của loài đại bàng. Có lẽ đây là định nghĩa trong bóng tối. Chương 1308. Sát cơ bốn phía y ở đó. Ở một hướng khác của ngọn núi, giác đồ đặt ống nhòm trong tay xuống, chỉ vào tảng đá nhô ra ở chỗ khuất gió của vách đá, y trèo lên rất khó, cần tìm một đội leo núi chuyên nghiệp. Vậy cũng chỉ có thể chờ. Bạn nối khố của giác đồ là Ngạch Nhật lên tiếng, từ khi nó bay ra khỏi tổ, hãy dùng súng gây mê để bắt nó. Trong trường hợp này, đại bàng lớn không thể chết. Nếu không, chất lượng con non sẽ không tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sẽ bị giảm, mất một tuần để con non bị đuổi ra khỏi tổ. Chúng ta đợi thôi. Hôm đó, giác đồ tìm được một nơi tránh gió, thuần thục là một điếu thuốc cho mình, vừa nghe nói mặt sẹo bị lão Hạng cắt một ngón tay đuổi trở về. Lần này chúng ta phải chống lại ba tên điên bên phía lão Hạng. Một tiếng sau đám người lão hổ sẽ đến. Ngạch Nhật nhe răng cười, đi chúng ta giết chết hắn. Hiện tại giá chim ưng không ngừng tăng lên, chúng ta có thể ăn, không lỗ. Giác Đồ gật đầu, từ nghe nói lão hạng rất lợi hại. Ta muốn xem rốt cuộc hắn lợi hại bao nhiêu. Cát vàng đầy trời, sát cơ bốn phía. Michael Barry khuấy cốc cà phê trước mặt, im lặng không nói. Hắn vốn không giỏi ăn nói, đối phương lại khí thế hung ác, làm cho hắn càng thêm căng thẳng. Xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Tô Bình Nam chưa bao giờ làm giá với nhân tài, đời nhưng có một khoản đầu tư mà ta rất lạc quan, nó rất cấp bách, vì vậy ta tạm thời thay đổi hành trình. Không sao. Michael Barry lắp bắp trả lời. Ngươi nghĩ gì về Internet? Tô Bình Nam đã xem qua tư liệu, tất nhiên hiểu được tính cách và đặc điểm của đối phương, đã có chuẩn bị cho việc đối phương ít nói, cho nên hắn mỉm cười hỏi vấn đề của mình. Chúng sẽ thay đổi thế giới. Michael Barry lấy lại tinh thần, vì và trong nhiều năm tới, ngành công nghiệp này sẽ là con cưng của tư bản. Tô Bình Nam không biểu thị tâm trạng của mình, hỏi tiếp, ngươi thấy Yahoo thế nào? Ta không phải là dân ít chuyên nghiệp, nhưng ta biết rất rõ giá trị thị trường hiện tại là 3,5 tỷ đô la Mỹ không thể phản ánh giá trị của Yahoo. Tất cả tiền của ta bây giờ đều được đầu tư vào nó. Khi Michael Barry nói về đầu tư, ngay lập tức trông hắn sảng khoái, không có vẻ gì là đang thu mình lại. Nhân tiện ta có thể hỏi ngươi tất cả tiền là bao nhiêu không? Tô Bình Nam rất hiểu tình hình nợ nần của đối phương, một người có thể thành thật và có trách nhiệm hay không phụ thuộc vào việc hắn có sẵn sàng bộc lộ mặt xấu hổ nhất của mình hay không. 3.900 đô la, thưa tiên sinh. Michael Barry trả lời, đây đó là tất cả những gì mà ta có trên thị trường vốn. Tô Bình Nam luôn cảm thấy khó hiểu, nếu nam nhân mắc chứng sợ xã hội trước mặt này thực sự mạnh như Tần Tử Khâm đã nói, tại sao hắn vẫn mắc nợ nhiều như vậy? Tiên sinh, ta không có tiền tiết kiệm hàng tháng. Ta còn phải chi trả một số hóa đơn. 3.900 đô la này là tiền lợi ích ỏi kiếm được từ đầu tư. Michael Barry không khỏi có chút tự hào khi nói điều này, vì ta không thể chịu đựng được một chút thất bại nào, cho nên ta sẽ không đặt cược vào những cổ phiếu nhìn không tệ nhưng lại có mức rủi ro khoảng 30%. Người tham gia thị trường với bao nhiêu vốn? Tô Bình Nam nhẹ gật đầu, đưa cho đối phương một điếu xì gà. Hành động này chính là phương thức biểu đạt sự tán, đồng của hắn. 50 đô la, tiên sinh. Michael Barry mỉm cười, để tất cả những gì còn sót lại từ bữa sáng trong tuần của ta. Ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật những thứ này. Nhìn Michael Barry vụng về châm điếu xì gà, Tô Bình Nam mỉm cười đưa cho hắn một tập tài liệu, để câu hỏi cuối cùng, nếu ngươi có 3,6 tỷ đô la Mỹ, ngươi sẽ làm gì? Sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú quá lớn. 3,6 tỷ đô la Mỹ có thể sử dụng đã là tất cả số tiền mà Tô Bình Nam có thể sử dụng lần này. Đối với con số thiên văn này, Michael Barry cũng không có vẻ quá kinh ngạc, hắn gật đầu chắc chắn và tiếp nhận tư liệu. Bên trên là số liệu của một số ngân hàng ở Đông Nam Á, cũng như các tỷ giá hối đoái khác nhau và dữ liệu nghiệp vụ khác đủ phức tạp khiến người bình thường bối rối. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Michael Barry đã chìm đắm trong đó. Những dữ liệu này rất hiếm. Có thể thấy rằng nam nhân phương Đông trước mặt đã dành rất nhiều thời gian và tinh lực cho nó. Thời gian trôi qua, nam nhân trước mặt dường như đã quên hết mọi thứ, thậm chí còn bị cuốn vào, hỏi Tô Bình Nam máy tính, bút và giấy, trông thật điên rồ. Tô Bình Nam ngồi thẳng, cứ thế kiên nhẫn chờ đối phương. 3 tiếng sau. Tiên sinh, chúng ta sắp đóng cửa rồi. Nữ nhân viên phục vụ tóc vàng mắt xanh Anna có vẻ hơi lo lắng. Nhưng nàng vẫn mạnh dạn bước tới dưới ánh mắt sát khí của quản lý. Nàng không thể không sợ hãi. Những khách hàng lẻ tẻ trong cả quán cà phê đã không còn, chỉ còn lại một chiếc bàn trong góc. Hàng chục nam nhân mặc vest đen cao lớn với đôi mắt sắc lạnh bảo vệ chặt chẽ chiếc bàn. Xem ra là đại nhân vật không thể chọc nổi. Các ngươi sẽ hài lòng với số tiền này. Aston đeo lịch sự giữ lấy đối phương. Nhanh chóng viết một tấm séc 10.000 đô la và một tờ 100 đô la rồi đưa cho nữ hài đang không biết làm sao. Chúng ta cần yên tĩnh tuyệt đối. Luật sư mỉm cười nói. Nhìn lên lần nữa, Michael Barry nhận ra rằng trời đã đầy sao. Nam nhân phương Đông cường thế khiến cho hắn có chút rụt rè vẫn đang yên tĩnh chờ hắn. Không chỉ biểu cảm, ngay cả tư thế ngồi cũng không có chút thay đổi nào, sự tôn trọng này khiến hắn có cảm giác vô cùng vi diệu. Xin lỗi tiên sinh. Đây là tật xấu của ta, Michael Barry lắp bắp giải thích, kể ta chưa từng thấy dữ liệu ngân hàng nào hoàn chỉnh như vậy, loại phân tích chi tiết này thực sự khiến ta mê mẩn. Cho nên, rất xin lỗi. Tô Bình Nam mỉm cười, về nói cho ta biết kết luận của ngươi đi. Chương 1309. Không bao giờ được phản bội em một cơ hội ngàn năm một thuở. Michael Barry run rẩy nói, từ những quốc gia này quá tự tin. Bọn hắn dám duy trì tỷ giá hối đoái cố định chỉ với một lượng dự trữ ngoại hối ít ỏi như vậy. Đơn giản chỉ là bày ra làm cảnh cho người ta đi cướp. Không có công nghệ cốt lõi, hầu hết trong số chúng là các nhà máy giá rẻ, bong bóng trên thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán quá cao. Nam nhân phấn khích đến mức không thể nói rõ ràng, y chỉ cần một cơ hội, sau đó chúng sẽ đổ như domino. Khứu giác rất lợi hại, Tô Bình Nam nói, vậy ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi tiền lương và tiền hoa hồng của nhà quản lý quỹ hàng đầu phố Quan hiện tại. Ta sẽ thuê ngươi cho đến khi ngươi dự định rời đi. Ngươi có hứng thú làm việc cho ta không? Cơ hội lớn khiến Michael Barry ngẩn ra. Ta mang đến cho ngươi không chỉ tài phú mà còn có quyền lực. Tô Bình Nam nở một nụ cười giống như dẫn dụ Michael Barry xuống địa ngục, ngươi sẽ có được quyền lợi không thể ngờ đến. Nam nhân chỉ vào con mắt trái bằng pha lê của Michael Barry, kể ta nghe nói ngươi thường đến gặp bác sĩ tâm lý vì một số chuyện hồi trẻ, thủ phạm vẫn còn yên ổn. Vì vậy chỉ cần ngươi hứa sẽ làm mọi việc cho ta, sau này ta sẽ giúp ngươi loại bỏ cơn ác mộng của ngươi. Gương mặt Michael Barry hiện lên sự thống khổ. Hắn sẽ không bao giờ quên mình đã bị anh chàng tên Body đó sỉ nhục như thế nào tại buổi khiêu vũ ở trường, bạo lực ngột ngạt và sự phân biệt đối xử khiến hắn mãi mãi không thể nào quên được. Cái giá mà hắn phải trả cho việc này là vô nhân đạo. Ngươi làm ở mảng tài chính, nhất định đã nghe một câu. Tô Bình Nam lạnh lùng lên tiếng, vậy tại thị trường vốn phố Quan, chỉ có những kẻ hung dữ như động vật ăn thịt mới có thể sống sót. Nam nhân giang tay, vậy ta cho rằng thế giới này cũng như vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Rốt cuộc Michael Barry cũng lên tiếng, ngươi giúp ta như thế nào? Bác sĩ tâm lý nói rằng đây là vết thương sâu trong tiềm thức của ta, chỉ có thời gian mới có thể từ từ điều chỉnh nó. Đôi khi bạo lực không chỉ gây tổn thương mà còn chữa lành rất nhiều. Tô Bình Nam vỗ tay. Một thanh niên với ba vết sẹo trên mặt đứng sau Michael Barry. Tên hắn là Al Capone, một người tốt như ngươi. Tô Bình Nam giới thiệu, vì chỉ là lĩnh vực của các ngươi khác nhau. Hắn sẽ giúp ngươi hoàn thành tất cả ý muốn của ngươi về tên kia. Giọng điệu nam nhân trở nên trầm thấp, gây bao gồm biến mất. Thành giao. Michael Barry nhát gan lại không giỏi ăn nói trong mắt tất cả mọi người đứng dậy đưa tay ra, ánh mắt chỉ toàn là sự kiên quyết. Thỏa thuận không thể nói trước này đã được ký kết. Sau này, Michael Barry trở nên nổi tiếng, nhưng hắn từ chối cành ô liu của rất nhiều ngân hàng đầu tư lớn hoặc những người giàu có hàng đầu khác, cũng chưa bao giờ thành lập doanh nghiệp của riêng mình, không ai biết tại sao. Ngoại trừ hai người, một là Tô Bình Nam, còn một người là giáo phụ bờ Tây, Al Capone. Một số người không bao giờ cảm thấy tội lỗi về những tổn hại mà bọn hắn đã gây ra cho người khác một cách cố ý hay vô ý, bất kể sự tổn hại đó có hủy hoại cuộc sống của đối phương hay không. Cho dù trong lòng bọn hắn loại chuyện này không đáng nhắc tới, có lẽ đã bị bọn hắn quên mất. Cho dù tình cờ nghĩ tới, bọn hắn cũng sẽ yên tâm cho rằng đó chỉ là vì sự bồng bột hồi đó mà thôi. Bồng bột thì không sai. Henry Body là một ví dụ điển hình, hiện hắn đang sống rất hạnh phúc. Một công việc tử tế, một cơ thể cường tráng và khỏe mạnh, thậm chí có tiền để mua một căn nhà ở khu trung lưu Boston. Tất cả đều rất tốt. Về phần tên ngốc bị tháo tròng mắt giả xuống để cho đám nữ sinh chế giễu là ai? Kẻ đáng thương bị hắn đẩy vào bể bơi suýt chết đuối, quỳ trên mặt đất cầu xin hắn buông tha là ai? Hắn đã sớm quên mất rồi, điều duy nhất hắn nhớ là hắn đã có một khoảng thời gian vui vẻ, uống rất nhiều rượu và làm tình với một cô gái rất nóng bỏng. Chỉ thế thôi. Mặt trời tuổi trẻ đang tỏa sáng rực rỡ. Đó sẽ là một ngày dễ chịu khác. Xách cặp đi ra ngoài, lái chiếc xe Mercedes mới mua trả góp, nam nhân huýt sáo một tiếng với cô hàng xóm trước khi đạp ga lao ra ngoài. Âm thanh của chiếc Mercedes-Benz rất hay. Nhạc heavy metal khiến Henry Body hơi phấn khích, hắn thậm chí không giảm tốc độ khi tới khúc cua. Hắn đã quá quen thuộc với con đường này, lúc này khi tăng tốc cũng có cảm giác tao nhã, chính thói quen này đã giúp Al Capone nắm lấy cơ hội. Dù sao lời nhắn nhủ của ông chủ rất rõ ràng. Một vụ án không có manh mối là món quà tốt nhất mà chúng ta có thể tặng cho Michael tiên sinh, đồng thời cũng là tấm gương tốt nhất để chứng minh năng lực của ngươi. Theo tình huống trước đây, con phố này sẽ không bao giờ có một chiếc xe tải chở đầy thép dừng lại vào thời điểm này. Tiếng kêu đau thấu tim của Henry Body bị nuốt chửng bởi tác động dữ dội. Trong lúc hỗn loạn, không ai nhìn thấy người tài xế xe tải cứu người lúc đầu đã làm gì, nhưng cảnh sát đã tìm thấy ma túy trong máu của Henry Bodie. Henry Bodie tàn tật không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải ngồi tù nhiều năm. Tội lái xe ẩu và tàn trữ bột trắng là trọng tội ở Massachusetts. Michael, ngươi hài lòng chứ? Ở một góc phố khác, bên trong một chiếc xe Dodge, Al Capone nhiệt tình vỗ vai Michael Barry với vẻ mặt phức tạp. Cảm ơn. Nhưng kẻ cầm đầu mà hắn đã vô số lần nằm mơ đến nghiến răng tỉnh lại đang giãy giụa trong vũng máu, trong lòng nam nhân cảm nhận được một sự thư thái chưa từng có. Không cần cảm ơn ta, Al Capone nghiêm túc trả lời, vì từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, chúng ta phải coi trọng tình bạn và không bao giờ được phản bội. Chương 1310. Máy ảnh hôm nay là thời tiết tốt nhất mà Lâm dĩ nhiên thấy, không có gió. Lúc này độ cao trung bình đã lên tới 4.000 mét, nhìn thoáng qua là núi đồi bao la, quanh có uốn lượn kéo dài vô tận, nữ hài vô cùng thích thú với khí thế như vậy. Sau sự cố ở trạm xăng, lão Cát nghiễm nhiên trở thành trưởng đoàn nên chuyến đi ngoại trừ ăn ngủ ngoài trời đều an toàn, thậm chí đoàn còn tìm thấy một số hóa thạch rất có ý nghĩa, được cho là bằng chứng hoàn chỉnh của một số cuộc di cư sinh học. Không giống như những sinh viên đại học hào hứng, lão Cát vẫn bình tĩnh, trong khi Lâm dĩ nhiên đã không còn hứng thú. Lão Cát đầu không thể hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu những sinh vật đã sống ở đây hàng trăm hàng ngàn năm trước. Lâm dĩ nhiên vẫn không thể quên nữ nhân mặc đồ đỏ. Một vùng đất huyền diệu, một nữ nhân kỳ lạ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai hình ảnh đang xen vào nhau là điều khiến nàng vò đầu bứt tai. Két. Một âm thanh lớn the thé vang xa, tất cả những người đậu xe để bảo trì đều ngẩng đầu lên. Trên bầu trời xanh, giữa vài đám mây trắng, một con chim ưng rất đẹp bay lượn. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng mọi người đều nhìn thấy đôi cánh khổng lồ của nó. Đại bàng. Đám sinh viên rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này, đồng loạt hét lên, Lâm dĩ nhiên nhanh chóng nhấn nút chụp. Ống kính Leica F300mm SLR trị giá 180.000 đã ghi lại một cách sống động tư thế oai hùng của đại bàng chiến đấu với bầu trời. Nữ hài kích động không biết rằng hành động của nàng đã giúp nàng nhìn thấy một cuộc đấu tranh sinh tử ở một thế giới khác không thuộc về mình. Chỉ có sắc mặt của lão Cát lập tức trầm xuống, hắn đã cố gắng hết sức để tránh đường đi của đám lang tử đó, nhưng không ngờ lại gặp được đại bàng ở đây. Hiện tại, loài sinh vật này rất hiếm thấy. Không phải là không có, nhưng gần như chỉ ở khu đất hoang hoặc ở chỗ sâu mới có, tại sao lại có một con bay lượn ở đây? Lão Cát biết rất rõ thứ này hấp dẫn như thế nào trong mắt lang tử. Nó sánh ngang với vàng, còn là một cục vàng lớn. Đừng chụp nữa. Lão Cát nhìn con đại bàng rơi xuống dãy núi, giọng điệu có chút ngưng trọng. Những kẻ dám săn giết đại bàng đều là cao thủ liều mạng. Đã lâu không vào, lão Cát cũng không rõ Trác Tây có thể diện bao lớn trước mặt những người kia. Hơn nữa trong hai chiếc xe của hắn có không ít đồ quý giá. Nếu chẳng may đám người kia nổi lên tâm tư, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lão hổ, người cảm thấy cái máy ảnh trong tay nữ hài đáng giá bao nhiêu tiền? Tại sao ống kính nhìn dài như vậy? Với khoảng cách 2 cây số theo đường thẳng, Hà Lục đặt ống nhòm xuống và hỏi lão hổ bên cạnh. Đám người lão hổ phụ trách xuất hàng, thành ra bọn hắn quen thuộc với những thứ đắt đỏ ở bên ngoài hơn. Không rẻ. Lão hổ là một nam nhân vóc người khôi ngô, nghe xong liền nhe răng cười, đi còn nhớ phóng viên chết trong cát lúng không? Nó giống với chiếc máy ảnh mà hắn để lại, ta nhớ nó được bán với giá 4.000. Những người này không biết gì về ống kính SLR, bọn hắn chỉ quan tâm đến một thứ. Đó chính là giá cả. Đồ chó hoang, 500 cân da. Không biết hâm mộ hay là ghen ghét, giọng điệu Hà Lục có chút kỳ lạ. Dứt lời, nam nhân đứng dậy đi thẳng đến đội xe. Lão hổ ngây ra một chút rồi lập tức đi theo. Những khẩu súng ngắn trên tay cả hai để lại những vệt bóng dài trên mặt đất dưới ánh nắng ban mai. Hôm nay đã thấy đám người của giác đồ chưa? Từ một hướng khác, Hàn Tiểu Bình cũng nhìn thấy đoàn xe của Lâm dĩ nhiên, nhưng hắn không quan tâm đến chiếc máy ảnh trên tay nữ hài. Hắn đang ở chỗ nào đó? Lâm Quốc chính là một trong hai người đi theo Hàn Tiểu Bình giết trở về. Năng lực điều tra của hắn rất mạnh, nghe xong liền chỉ về phía bắc, đi vừa rồi có một đống sáng, hẳn là hình ảnh phản chiếu của kính viễn vọng. Lời còn chưa dứt, Hàn Tiểu Bình đã nhìn thấy hai nam nhân xuất hiện ở hướng ngón tay Lâm Quốc chính chỉ. Nhìn tư thế của bọn hắn hẳn là đang đi về phía đoàn xe. Hàn Tiểu Bình nheo mắt lại. Lên xe. Nhìn thấy bộ dạng chậm chạp của đám sinh viên, lão Cát lo lắng hô lên. Hắn vốn đang quan sát tình hình xung quanh, khi hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt, hắn lập tức đưa ra lời cảnh báo. Lão Cát nhận ra thân phận của người đến. Không nói đến súng ngắn trong tay, chỉ cần nhìn áo khoác màu xanh quân đội trên người và dây da trên chân, đây chính là trang phục tiêu chuẩn của đám lang tử. Nơi này chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Ngoại trừ đám người lấy trời làm chăn lấy đất làm giường thì không ai muốn mặc như vậy cả. Trong trăm người, vô dụng nhất chính là thư sinh. Câu nói này được phản ánh rất sinh động trong vài phút vừa rồi. Đám sinh viên vẫn đang thu thập mẫu vật không đủ cảnh giác, có lẽ môi trường bọn hắn sống chưa đủ để những người này hiểu được mặt trái của thế giới này. Nhìn một vài sinh viên đại học đang vội vàng chạy đến thu dọn lều, lão Cát thở dài nghênh đón. Ta là chú của Trác Tây, ta dẫn một số sinh viên lên núi làm điều tra nghiên cứu. Nói xong, lão Cát để lộ chỗ dựa lớn nhất của hắn, một thanh đao gãy do Trác Tây tặng. Lão Hổ cũng dùng hành động cho thấy thái độ của hắn. Nòng súng lạnh lẽo thẳng tắp chỉ vào trán lão Cát, y Trác Tây chơi không đẹp. Hắn đưa ra giá tiền quá thấp, bây giờ chúng ta không làm ăn với hắn nữa. Lão Cát cười làm lành, nơi đây toàn là sinh viên nghèo, các ngươi tìm bọn hắn làm gì? Ta có ít tiền, các ngươi cứ cầm lấy, xem như kết bạn. Hà Lục Lạnh lùng liếc qua tờ 100 nhân dân tệ trong tay lão Cát, sau đó chỉ vào gương mặt xinh đẹp của Lâm Dĩ Nhiên, vậy ta muốn máy ảnh trong tay nàng. Chương 1311. Chúng ta không phải ăn cướp. Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Mặc dù khoảng cách giữa hai bên còn hơn 10 mét, nhưng sự lạnh lùng trong mắt người kia khiến nàng cảm thấy ớn lạnh. Cho ngươi. Nữ hài run rẩy bước xuống xe, run run đưa chiếc máy ảnh mà nàng quý như bảo bối sang, hai tay run rẩy đã thể hiện tâm trạng của nàng vào lúc này. Trong lúc Hà Lục đưa tay nhận lấy. Thằng! Một tiếng súng trầm muộn đột ngột vang lên trên khu đất hoang. Sau lưng Hạng Tiểu Bình là một khẩu súng cũ kỹ, đường nét nhẵn nhụi, các bộ phận vẫn sáng loáng, có vẻ như nó được bảo dưỡng rất tốt. Đây là bảo bối của hắn. Súng trường bán tự động cỡ nòng 62, 56. Băng đạn có sức chứa 10 viên đạn, là sản phẩm không còn sản xuất trước những năm 1970. Tầm bắn hiệu quả là 400 mét. Trong tay Hạng Tiểu Bình, hắn có thể bắn chính xác ở cự ly 450 mét vào bất kỳ mục tiêu nào. Người cao tên Lão Hổ, người còn lại là Hà Lục. Lâm Quốc Chính giơ ống nhòm lên, vì hai kẻ này nổi tiếng là tham lam. Hẳn là có người của đội xe để lộ tài sản. Cho nên hai gã dự định kiếm bộn. Đây là người trợ giúp giác đồ khi đi săn. Hạng Tiểu Bình gãi đầu, đời mạng cha sinh mẹ dưỡng, không ai có thể lấy không, người từng chém giết trên chiến trường không có nhiều quy tắc, nếu đã quyết định giết chết đối thủ, Hạng Tiểu Bình gặp được cơ hội tốt như vậy nhất định sẽ làm. Huống chi nam nhân xem thường hành vi bắt nạt người tay không tất sắc. Hạng ca, người đến đi. Lâm Quốc Chính mỉm cười để lộ hàm răng trắng, từ khoảng cách xa như vậy ta không bắn được. Giúp ta quan sát đằng sau. Cẩn thận giác đồ cũng có mặt. Hạng Tiểu Bình bước ra ngoài, vẫn sử dụng phương pháp tàn hình tiêu chuẩn của quân đội, từ xa trông giống như một con báo. Giết người đơn giản lắm. Sau khi ước lượng khoảng cách, Hạng Tiểu Bình leo đến một sườn đồi nhỏ, dùng nước bọt làm ướt ngón tay, đo tốc độ gió, lập tức nhắm bắn. Thằng! Tiếng súng vang lên. Lâm Dĩ Nhiên ngây ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy một sinh mệnh biến mất ở khoảng cách gần như vậy. Nam nhân đang cười toe toét với nàng đột nhiên ngã người ra sau, sau đó não trắng cùng máu đỏ tràn ra không trung, giống như một bức tranh sơn dầu bằng mực theo trường phái ấn tượng mà nàng đã từng nhìn thấy trước đây. Nàng hoảng loạn nghe thấy tiếng súng thứ hai trước khi có thời gian cảm thấy buồn nôn và các phản ứng thể chất khác. Thằng! Người còn lại cũng bịt chặt cổ. Máu phun ra như nước. À! Nữ hài hét lên ngã xuống đất. Mọi người đều sợ hãi vì giết chóc bất ngờ, ngồi xổm trên mặt đất giống như chim cút. Lão Cát phản ứng nhanh nhất, lộn nhào ẩn núp phía sau xe. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, lập tức phán đoán được phương hướng nổ súng, lén thông qua cửa sổ xe nhìn lại. Một nam nhân áo khoác màu xanh bộ đội, đầu tóc bù xù đứng trên sườn đồi cách đó vài trăm mét, nhèo mắt quan sát mọi thứ trong tư thế bắn súng. Lại là một lang tử. Lão Cát biết đoàn của hắn đã gặp phải hai nhóm trắng đen, cảm thấy yên tâm hơn. Hắn hiểu quy củ của thổ địa ở đây. Biết giữ im lặng, bỏ ra được tiền tài là có thể giữ được cái mạng. Bởi vì đám lang tử đều biết bọn hắn chém giết vĩnh viễn không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Chỉ cần xác chết bị bỏ lại trong một thời gian dài, Kền Kền và chó sói sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Cho nên, không đáng để giết người ngoài gây nên tình trạng thần hồn nát thần tính. Lâm Dĩ Nhiên sắc mặt tái nhợt nhìn nam nhân bước đến đá vào hai thi thể trước mặt, sau đó không chút do dự đưa ống kính SLR trong tay cho đối phương. Ta không có bao nhiêu tiền mặt, cái này rất có giá trị, ngươi cầm đi. Âm hưởng đặc biệt của đảo Phột Mô Sa, cộng thêm sự run rẩy khiến giọng nói của nữ hài trở nên kỳ lạ không thể tả. Ta không phải bọn hắn. Chúng ta không phải ăn cướp, Lâm Quốc Chính lắc đầu, từ chối đồ vật của nữ hài, thậm chí còn cất lời chào với lão Cát đang đánh bạo bước đến. Vậy ta đã từng gặp ngươi ở chỗ Trác Tây, ngươi là người dẫn đường cho bọn hắn. Là ta. Lão Cát nghe đối phương nhắc đến cái tên Trác Tây không có gì chán ghét, lập tức vui vẻ trở lại, vậy ta hiểu quy củ. Ta cam đoan bọn hắn rời khỏi đây sẽ không nói cái gì. Bọn hắn làm gì ở đây? Hàn Tiểu Bình ra hiệu cho hai người đồng hành cất kỹ súng săn trên thi thể, sau đó quan sát đội ngũ có chút kỳ quái, từ người yếu ớt đến khu đất hoang này làm gì? Giáo sư Mã đỡ chiếc kính cận thị đã bị tuột do hoảng sợ, trả lời, lần nghiên cứu về sự di cư của động vật và thực vật, thu thập một số mẫu vật hóa thạch. Ngươi làm công tác văn hóa à? Hàn Tiểu Bình nhận điếu thuốc lá rẻ tiền lão Cát đưa đến, từ người đúng là gan dạ. Hai người này là người của giác đồ, mau dẫn người đi đi. Nhét hơn nửa gói thuốc lá vào túi áo của mình, nam nhân cùng với hai đồng bạn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Lâm Dĩ Nhiên. Chúng ta đi nhanh đi. Sắc mặt của lão Cát vô cùng khó coi. Tức Nhật Giác Đồ là một trong những lang tử hung ác nhất, làm việc không từ thủ đoạn. Người của hắn chết ở đây khó tránh khỏi đối phương sẽ làm ra hành động bất chấp hậu quả. Được, được. Giáo sư Mã gật đầu liên tục. Lâm Dĩ Nhiên bên cạnh cuống quyết ra hiệu đồng ý, y những người này vì thứ kia mà đến. Lão Cát chỉ con đại bàng vẫn còn xoay quanh trên bầu trời, y rời khỏi nơi này, đi về phía đông, chúng ta sẽ đến một con sông. Lần này mọi người nhanh chóng đạt thành nhận thức chung. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng ô tô gầm rú khiến sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Lâm Dĩ Nhiên quay đầu lại. Ba chiếc Cherokee gầm lên chạy đến. Không phải lang tử, là đội xe của nữ nhân kia. Phát hiện này khiến Lâm Dĩ Nhiên thở phào. Chương 1312. Trang bị đến tận răng vì tiếng súng vừa rồi phát ra từ nơi này. Cửa sổ xe hạ xuống, Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, lên tiếng hỏi. Vâng. Lâm Dĩ Nhiên sợ hãi gật đầu. Cửa xe mở ra, Cảnh Hùng Tử bước nhanh ra ngoài, trong quá trình tiến lên thực hiện vài động tác né tránh theo thói quen, nhanh nhẹn như báo gấm khiến mọi người sững sờ. Giết người từ xa, kỹ năng bắn súng vô cùng đáng sợ. Cảnh Hùng Tử nói rất nhanh, vì vết thương chắc là do súng trường loại 56, đây là dấu vết của hắn. Khoan hãy đi, ta cần hỏi một số chuyện. Mộ Dung Thanh Thanh chào hỏi đám người Lâm Dĩ Nhiên xong liền gật đầu với Tô Nhất Nhị. Dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, một nam nhân mặt đầy vết sẹo bước xuống xe, dùng ống nhòm công suất cực cao bình tĩnh quan sát xung quanh. Không có mai phục. Nam nhân đưa ra phán đoán. Sau khi nghe lão Cát miêu tả xong, Tô Nhất Nhị cẩn thận quan sát vị trí nổ súng của Hàn Tiểu Bình, sau đó mới quay sang nói với Mộ Dung Thanh Thanh. Súng trường bán tự động loại 56 cũ không thể bắn xa. Bị giết chết trong một lần bắn ở khoảng cách 450m, cho dù hôm nay không có gió cũng rất khó làm được điều này. Có phải là hắn hay không? Mộ Dung Thanh Thanh nói trúng trọng tâm. Nữ nhân là người chém giết từ trong giang hồ bước ra. Tâm vững như sắt. Nàng chỉ quan tâm có phải là Hạng Tiểu Bình hay không, những người này chết nhiều hay ít chẳng có liên quan đến nàng. Nàng tuyệt không xen vào việc của người khác. Hẳn vậy. Tô Nhất Nhị đưa tay, vì viên đạn không xuyên qua cơ thể, đích thật có người đã tiến hành xạ kích cực hạn ở khoảng cách này. Ta không tin ở khu đất hoang này có thợ săn có kỹ thuật bắn súng tốt như vậy. Lâm Dĩ Nhiên bên cạnh ngay ra. Mặc dù nàng nghe cái hiểu cái không, nhưng thuật ngữ chuyên nghiệp của đối phương đã khiến việc giết chóc trở thành nghệ thuật. Nàng lại rơi vào bệnh cũ của một tiểu thuyết gia. Là hắn thì tốt. Mộ Dung Thanh Thanh mở cửa xe. Dưới ánh mắt khiếp sợ của một đám chim cút, nàng lấy ra một khẩu súng dài. Thằng thằng thằng. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng, ngửa mặt lên trời bóp cò, tiếng súng vang vọng cả một vùng cao nguyên. Dưới làn mây trắng, gió nhẹ thổi qua. Mái tóc dài của nữ nhân mặc áo đỏ tung bay trong gió. Trong mắt Lâm Dĩ Nhiên, nàng quyến rũ đến mức không thể cưỡng lại được. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lão Cát nhìn cánh tay nữ nhân gầy yếu như thế, nhưng dưới sức giật của súng không hề run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chào hỏi hắn, nói cho hắn biết chúng ta đã đến. Ném súng cho Triệu Đàm ở một bên, gương mặt nữ nhân hào khí không ai bì nổi. Nếu ngươi gặp được lão hạng kia. Nữ nhân leo lên xe, nói với Lão Cát, từ chuyển dùng ta một câu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lão Cát cúi đầu khom lưng, thành tâm thành ý nói. Có người nói muốn tung hoành tứ hải thì không được có vướng bận. Làn da trên mặt Mộ Dung Thanh Thanh dưới ánh mặt trời lúc này vô cùng lộng lẫy. Lâm Dĩ Nhiên bên cạnh nhìn thấy còn có chút ghen tị. Nói cho hắn biết bạn cũ đến tìm hắn, mang đến cho hắn không chỉ tình hữu nghị. Ba chiếc Cherokee gầm lên một tiếng rồi biến mất theo hướng vừa rồi Hạng Tiểu Bình rời đi. Nhìn cát vàng cuộn lên sau xe, trong lòng Lâm Dĩ Nhiên gần như reo hò. Rốt cuộc nàng là ai? Chán ghét cuộc sống dối trá ngày qua ngày, Lâm Dĩ Nhiên vốn có trái tim cuồng dã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự bí ẩn và hoang dã của một thế giới khác. Chúng ta có thể làm bạn không? Đột nhiên Lâm Dĩ Nhiên đánh bạo hô lên, vẫy tay về phía chiếc xe, nhưng đội xe dường như không có ý định ngừng lại. Nhìn theo bóng xe biến mất, nữ hài cảm thấy thất vọng. Vận mệnh mãi mãi kỳ lạ như vậy đấy. Có những thứ cưỡng cầu sẽ không bao giờ có được, nhưng khi ngươi từ bỏ, chúng sẽ xuất hiện ở những nơi ngươi không ngờ tới. Lâm Dĩ Nhiên không ngờ nàng sẽ gặp lại hình bóng khó quên ấy trong một buổi hòa nhạc của một ngôi sao tại Phục Mô Sa trong tương lai. Vẫn là câu nói kia, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Khi tiếng súng tuyên cáo Cẩm Tú đã đến của Mộ Dung Thanh Thanh vang lên, sắc mặt Hạng Tiểu Bình thay đổi. Súng tự động. Hắn có vẻ không chắc chắn, hỏi Lâm Quốc Chính bên cạnh, y tại sao đội tuần tra lại có thứ này? Chắc chắn là không có. Lâm Quốc Chính trả lời, vừa mấy ngày trước ta còn uống rượu với đám người lão Ngưu, không nghe bọn hắn nói, nghĩa là có cường long bên ngoài đến chơi rồi. Sắc mặt Hạng Tiểu Bình trở nên nghiêm túc, rồi chúng ta cẩn thận giữ khoảng cách, nơi này vắng vẻ, xung đột không phải là đánh nhau trên đường phố, nếu đối phương có thứ này, chúng ta sẽ chịu thiệt thòi lớn. Về mặt chiến đấu, Lâm Quốc Chính đã sớm quen thuộc với sự tuyệt đối chính xác của Hạng Tiểu Bình, nhẹ gật đầu. Mẹ kiếp, lại có ai đến à? Tức Nhật Giác Đồ cũng nghe thấy tiếng súng, sắc mặt khó coi lẩm bẩm một câu. Hà Lục và Lão Hổ đi về phía Tây Bắc, vẫn chưa thấy quay trở lại đã khiến hắn có dự cảm không tốt. Lúc này nghe tiếng súng vang lên, bảo hắn sao có thể không cẩn thận được. Qua đó kiểm tra xem, Lão Lục nhất định xảy ra chuyện rồi. Nam nhân lập tức hạ quyết định, nói với Ngạch Nhật, liền mang theo người. Nếu cũng đến vì đại bàng thì nghĩ cách giết chết bọn hắn. Thợ săn bản tính hung hãn không vì đối phương người đông thế mạnh mà lùi bước. Xét từ mặt này mà nói, Tức Nhật Giác Đồ cũng được xem là một thợ săn giỏi. Có điều hắn không biết kẻ hắn đối mặt không phải con mồi hung mãnh, mà là khủng long bạo chúa được trang bị đến tận răng. Nếu từ trên cao nhìn xuống, hai đội Hạng Tiểu Bình và Giác Đồ đang đi theo đường thẳng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì 20 phút nữa sẽ gặp nhau. Theo tốc độ tiến về phía trước của bọn hắn và tốc độ của ba chiếc xe Cherokee ở phía xa, rất có khả năng ba đội sẽ gặp nhau ở Thủy Nhi Hoa. Thủy Nhi Hoa là dòng sông nhỏ tập trung nhiều loài động vật đến uống nước. Chương 1313. Đối thủ giỏi số phận đôi khi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điểm đến cuối cùng của Tô Bình Nam ở Tinh Điều Quốc là Cẩm Tú Thành do Dương Thiên Lý phụ trách. Cẩm Tú Thành phát triển rất nhanh. Ngoài việc mua lại hai khách sạn, Cẩm Tú Thành còn mua một đài truyền hình địa phương và bốn trạm xăng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.